Độc hành thiên hạ tập 200. Hai người dũng mãnh vô cùng, vậy mà sau khi tiên hậu đường đường phục hồi tinh thần lại, chẳng những không có ý đồ đào tẩu, còn công thẳng tới chỗ thiên hậu. Hồng mông kim thân, Nam Tổ Thần Vương quát lớn, vô cùng vô tận hồng mông chi khí theo trong cơ thể tuôn ra, đem nhục thể của hắn chế tạo thành hồng mông chi thân, quanh thân giải ra, hóa thành đóa hoa thành sắc cánh sen, huyền diệu vô cùng, toàn lực thúc giục thanh thiên bảo tọa hướng đến thiên hậu hùng hăng đè xuống. Nước cống mà đòi sóng sánh với đại dương. Thiên hậu cười lạnh, nhìn xem hai người công kích. Đột nhiên một tay vung quyền đánh ra, như là một thanh cự chùy hùng hăng đánh thẳng lên ngọc lâu của Diệp Húc. Chỉ thấy ngọc lâu phát ra một tiếng vang thật lớn, bay ngược ra ngoài. Rầm! Diệp Húc thân hình rung mạnh, quanh thân làn da nổ tung, từng khối huyết nhục đột nhiên bóc ra khỏi xương cốt, như là cả người chia năm xẻ bảy. Lập tức hắn quát một tiếng, chỉ thấy từng khối huyết nhục phì tốc khép lại, vẫn bám lại trên xương cốt hắn. Đây là thiên hậu một kích đánh thẳng vào ngọc lâu của hắn, mượn nhờ ngọc lâu lực phản chấn, phản làm tổn thương cho Diệp Húc. Nếu như không phải hắn thúc giục mảnh vỡ chứng đạo chỉ vào, đem vô hình đại đạo dung nhập trong ngọc lâu của hắn thế tất sẽ bị thiên hậu một kích đánh cho nát bấy, cả người hắn cũng sẽ bị chấn vỡ. Bất quá dù như vậy, hắn cũng gặp trọng thương, trong lúc nhất thời không thể chiến đấu. Thiên hậu đường đường nhìn như vô cùng nhu nhược, nhưng lại mang theo quyền hành cực đại như núi. Một kích giáng xuống, lực lớn vô cùng, thật sự để cho người ta sợ hãi, thán phục. Mà vào lúc này, Nam Tổ Thần Vương, thành tiền bảo tọa rốt cuộc quanh đến. Chỉ thấy thiên hậu tay ngọc thon thon giơ lên, một trường vỗ vào trên bảo tọa. Vô số thần văn bùm bùm, cách cách bị nghiền nát. Thậm chí ngay cả thiên cơ thần vương bảo tọa cũng bị nàng dùng một trường bắn lên cao, không cách nào ngồi vững vàng trên đài sen. Uy lực của thần binh này đã bị một trường của nàng ngăn lại. Thiên cơ thần vương đã bị Nam Tổ Thần Vương luyện thành thần ngoại hóa thân, không để ý sinh tử. Quanh thân thiên đạo thần văn ầm ầm rung lên, hùng hằng rút xuống hướng thiên hậu. Bản thân của thiên hậu cũng rơi vào hiểm cảnh. Thiên cơ thần vương phụ trách trưởng quản thiên cơ, luyện hóa 49 thiên đạo, dùng thiên đạo làm chính, chỉ chít như sao trên trời, ảo diệu vô cùng. Khi bị Nam Tổ Thần Vương luyện thành thần ngoại hóa thân, vẫn có chiến lực không kém hơn khi còn sống. 49 thiên đạo đánh xuống, chỉ thấy bên trong kim đoàn bảo điện như là trở về thời điểm hồng mông hỗn độn, làm cho không gian quanh thân của thiên hậu đánh thành hồng mông không gian hỗn độn, không có thời gian không gian, không có trên dưới trái phải, không biết tự lượng sức mình. Thiên hậu đường đường nằm ngón tay gảy nhẹ, đem một mảnh dài hẹp thiên đạo bắn ra, phá vỡ hồng mông hỗn độn, còng ngón tay búng ra, chính nghe xùy một tiếng, 49 thiên đạo bằng bằng nghiền nát. Rầm! Nam Tổ Thần Vương một quyền oanh đến, hùng hằng chạm thẳng vào lòng bàn tay thon thon như ngọc của thiên hậu. Thiên hậu lực đạo sắp hết, mà Nam Tổ Thần Vương nhưng lại sử xuất toàn lực, bất qua bị thua, nhưng lại làm Nam Tổ Thần Vương nắm đấm ầm ầm nổ tung, cả đầu cánh tay phải trong phút chốc hóa thành huyết vụ, triệt để bốc hơi. Thiên hậu cũng không dễ qua, bàn tay như ngọc nắm trăm ngón tay bị bẻ gãy, máu tươi đầm đìa tụt xuống. Nam Tổ chính là tồn tại cường hoành có thể đánh gục Thiên Cơ Thần Vương, thực lực tại Chư Thiên Thần Vương tuyệt đối là ở vào hàng thượng du, một kích toàn lực của hắn tuyệt đối có thể làm bị thương đế quân. Người cũng đi chết đi. Thiên hậu đường đường liên tục hai lần tổn thất nặng trong tay Nam Tổ, vốn là vì hắn đánh lén, đánh nát đỉnh đầu Vũ Phượng, đánh cho nàng mặt mũi tràn đầy huyết vũ. Lúc này đây lại bị Nam Tổ Thần Vương đánh nát nằm ngón tay. Trong nội tâm giận dữ, một bàn tay như ngọc trắng khác vùng lên trên quyền hành, liền hướng Nam Tổ Thần Vương hùng hăng mà đập. Nàng tuy rằng có thể nhấc lên được quyền ấn kia, nhưng không cách nào đem quyền ấn này luyện hóa, triệt để thôi phát uy năng bên trong đó. Quyền ấn này bị nàng coi như một kiện binh khí hạng nặng, vùng lên đập xuống, coi như là đế quân bị quyền ấn đập trúng, không chết cũng muốn cởi lớp ra. Uy lực so với đế binh muốn lợi hại hơn rất nhiều lần. Phu quân, chiều thứ ba rồi. Tạo hóa vương phi trong mắt tinh quang lóe lên, thấp giọng nói. Tạo hóa thần vương cười ha ha, đột nhiên hai tay xề dịch. Toàn lực thúc giục tạo hóa thần sơn, âm âm vạch phá bầu trời, hướng Nam Tổ Thần Vương cùng Diệp Húc oanh tới, cười dài nói. Thiên hậu chớ có sợ, ta đến giúp ngươi. Hắn dùng một kích này mưu đồ đã đâu, tuy trong bên ngoài thẳng hướng đến Diệp Húc cùng Nam Tổ mà đi. Trên thực tế, để đột nhiên chuyển biến, hàng lâm trên đỉnh đầu thiên hậu trung trung điệp điệp đánh xuống. Tạo hóa thần sơn chính là tạo hóa thần vương thu thập cửu thiên những ngôi sao, đã luyện hóa được không biết bao nhiêu quả thiên giới đại tinh, tần tần khổ khổ luyện chế mà thành thần binh. Ở bên trong chư thiên thần vương thần binh có thể được xưng tụng là trọng bảo rất tốt, trầm trọng vô cùng, giống như là sức nặng của cả một tinh hệ trực tiếp đè xuống. Tiên hậu phảng phất giống như không có cảm giác, quyền ấn tiếp tục rời xuống, hướng Nam Tổ Thần Vương hung hăng đập tới. Đột nhiên chỉ thấy một tòa thiên cung xuất hiện, phi tốc biến lớn, ngàn cung vạn điện cùng nhau hiện hiện, hướng Tạo Hóa Thần Sơn đánh tới. Thay là Tôn Vương thúc giục Thái Đa Thiên Cung, cười lạnh nói: "Tạo Hóa Thần Vương, người thật to gan, rõ ràng dám công kích thiên hậu, xem ra người cùng gian thần Diệp Tiếu Bảo kia, cùng với ác ma Nam Tổ Thần Vương kia đều là cá mẻ một lứa." Hắn tu vi thực lực cùng Tạo Hóa Thần Vương không kém bao nhiêu, từng ở trên hải nhãn giao thủ với Tạo Hóa Thần Vương, yêu Thần Vương tương xứng, tuyệt đối là đối thủ của Tạo Hóa Thần Vương. Nếu như bị hắn ngăn lại, Tạo Hóa Thần Vương, Diệp Húc cùng Đàm Tổ sẽ lâm vào hiểm cảnh, bị thiên hậu thòng dòng đánh chết. Đi Hận Thiên Chủ, đám cười nhìn thấy Diệp Húc cùng Đàm Tổ Thần Vương đánh lén thiên hậu, liền lập tức nhận thức được ngay, đây tuyệt đối là một thời cơ tốt để đánh chết thiên hậu, giết thiên hậu, mượn danh tiếng xuất thủ tương trợ, vụng trộm hạ độc thủ đuổi giết thiên hậu nương nương. Oan có đầu, nợ có chủ, cũng có thể để cho Diệp Húc cùng Đàm Tổ Thần Vương gánh chịu cho. Bất qua bọn hắn nhìn thấy Thái La Tôn Vương ra tay, trong nội tâm không khỏi do dự. Thiên hậu mưu trí chồng chất, từng tại Thường Thiên Đế Tôn cùng tồn tại kia chạy song song, dưới trướng tụ tập một nhóm lớn cường giả, trong đó có không ít vị theo trong trận chiến ấy mà sống sót. Bên trong chư thiên thần vương còn có thân ảnh của những người này. Những người này chính là thiên hậu nương nương dòng chính thống, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Khó bảo toàn đây không phải là thiên hậu kế sách, ý định ở bên trong chư thiên thần vương đế quân tìm được mấy cái chim đầu đàn, cùng nhau đánh chết, giết gà dọa khỉ. Vĩnh Hằng Đế Quân ngồi trên đài cao, ánh mắt chớp động, có chút kiêng kỵ nhìn Đại Nhật Đế Quân liếc liếc một cái, trong nội tâm tính toán thầm nói. Đã từng đi theo thiên hậu, có Đại Nhật Thần Vương, người này ngay cả khi Thường Thiên Đế Tôn còn sống cũng rất là đề phòng. Bởi vì hắn không dám tu thành đế quân, e sợ bị Thường Thiên Đế Tôn tiêu trừ. Đế Tôn sau khi chết, hắn lập tức tu thành đế quân, nếu là hắn tường trợ thiên hậu, vậy thì thực nguy hiểm. Đúng vào lúc này, Tạo Hóa Vương Phi đột nhiên lách mình bay lên, một trường hung hăng đánh thẳng vào hậu tâm Thái La Thần Tôn, cười khanh khách nói: "Thái La Tôn Vương thật quá hay, rõ ràng ngăn trở phụ quân ta cứu viện thiên hậu, rõ ràng là cùng Diệp Thiếu Bảo, Đam Tổ Thần Vương là cá mẻ một lứa, cùng một ruột. Nàng cũng là một thần vương, một kích đánh xuống, đánh cho Thái La Tôn Vương phun máu, lập tức lật tay, một ấn đánh xuống, rõ ràng là hiền viên thiên đế tầm pháp, hóa thành tự nhiên đại đạo ấn, ý định một ấn này lấy đi tính mạng Thái La Tôn Vương." Thái La Tôn Vương trong nội tâm hoảng hốt, không biết nữ tử này thực lực, vậy mà so với chính mình không kém chút nào. Nếu là mình tiếp tục ngăn cản Tạo Hóa Thần Vương, thế tất sẽ bị Tạo Hóa Vương Phi đánh chết. Lúc này triệu hồi Thái La Thiên Cung, đối chiến với một kích của Tạo Hóa Vương Phi. Dâm! Tạo Hóa Thần Sơn oanh xuống, trực tiếp oanh kích đến sau lưng thiên hậu. Chỉ thấy thiên hậu đường đường cười lạnh một tiếng, vẫn như trước không thèm để ý. Tạo Hóa Thần Vương trong nội tâm vui vẻ, đột nhiên một tòa ngọc lâu tám cạnh xuất hiện ở hậu tâm của thiên hậu, cứng rắn chống lại Tạo Hóa Thần Sơn. Hai kiện thần binh chạm vào nhau, thanh âm kinh thiên động địa, chấn ra vô số thời không, lập tức vô số thời không nhao nhao bạo toái. Tiếng động khổng lồ này trong nháy mắt liền trùng kích đến tất cả những nơi hẻo lánh nhất của Kim Đoàn Bảo Điện. Chư thiên thần vương đế quân khí tức ngưng tụ mà thành trùng trùng điệp điệp thời không đều lọt vào trùng kích, nhào nhào sụp đổ tan rã. Cả tòa Kim Đoàn Bảo Điện bên trong bấp bênh, không biết bao nhiêu vị vù tổ bị chấn cho phun máu. Tu vi thực lực hơi thấp một phần, trực tiếp thân thể bạo toái tại chỗ đánh ngã. Không xong rồi. Tạo Hóa Thần Vương trong nội tâm trầm xuống, ra tay ngăn cản hắn. Một kích toàn lực này rõ ràng là thần vương khác, cũng là thiên hậu thần tín vô cùng, trưởng quản thiên âm toàn cơ tôn chủ. Toàn cơ tôn chủ thực lực tuy nhiên không bằng hắn, nhưng đã có thể ngăn cản một lát của hắn, để cho thiên hậu có thể thong dong đánh chết Diệp Húc cùng Đam Tổ Thần Vương để lập uy. Mà vào lúc này, chư thiên thần vương đế quân lại vẫn còn bên trong do dự chần chờ chưa ra tay. Thiên Giáo Cơ ánh mắt chớp động, thấp giọng quát khẽ: "Bệ hạ, thiên hậu không chết, chúng ta hết thảy không có khả năng vấn đỉnh đế vị, động thủ thôi." Đế Tuệ Thần Vương sớm đã kìm nén không nổi, lập tức bay lên trời. Sau đầu công đức kim luân 18 tầng ong ong tác hưởng, một đạo hư không ấn viễn độn mà đi. Sau một khắc xuất hiện sau lưng Thiên Hậu Nương Nương, lập tức chư thiên thần vương công đức ấn vô thiên cái địa công kích tới chỗ Thiên Hậu. Cùng lúc đó, Thanh Hiền phủ chủ vốn có giao tình với Diệp Húc cũng lập tức thúc giục thần phủ kéo dài qua trời cao công kích mà đến. Lại còn là Thiên Thần Tôn, quanh thần hiện ra 365 tôn chủ thiên tình quân đang đăng sát khí thẳng đến Thiên Hậu bảo tọa mà đi. Một đám nghịch tặc không biết sống chết. Thiên Hậu Đường Đường cười yếu ớt, quanh thân tờ ngọc huy sái hóa thành đầy trời tình kiếp, các loại phù pháp tiền biến vạn hóa tiêu sái vô cùng, đem đế tuệ thần vương Thanh Hiền phủ chủ là Thiên Thần Tôn cả đám người hết thảy ngăn trở, quyền hành tiếp tục oanh xuống hướng Đàm Tổ thần vương mà đập. Đệ tử thường trong mắt tình quang lóe lên, đột nhiên quát một tiếng xông lên phía trước cũng vây công Thiên Hậu. Mặt khác hai đế tử còn lại lập tức cũng biết đây là cơ hội bọn hắn triệt để thoát khỏi Thiên Hậu ám ảnh kia, đồng thời hướng Thiên Hậu công kích tới. Bất quá so với hai người bọn họ, đệ tử thương chức thì là muốn lộ ra khủng bố hơn rất nhiều. Hắn quanh thân tràn ngập dị thường khủng bố tận thế kiếp, toàn lực thúc giục tầm pháp, từng đạo thơ ngọc tình kiếp rơi vào trong khí thế của hắn, nhào nhào khô hóa, uy lực không còn nữa. Thế công của bọn hắn cực kỳ lăng lệ ác liệt, bất quá ở trước mặt một vị đế quân như Thiên Hậu lại không có thu hoạch gì. Thiên Hậu không rảnh và để ý, chỉ nhìn thẳng Diệp Húc cùng Đàm Tổ thần vương, có ý định trước tiên đánh gục bọn chúng để xử tử những người khác sau. Diệp Húc rốt cuộc ngừng xu hướng suy tàn, trấn áp ở thường thế, thân hình lóe lên, hoành thân ngăn cản trước người Đàm Tổ thần vương, toàn lực thúc giục Ngọc Lâu, nghiêm nghị quát: "Thần vương giúp ta, người đừng quên, người còn thiếu nợ ta một cái ân tình." Đàm Tổ thần vương nao nao, cho rằng Diệp Húc là muốn cho hắn toàn lực ra tay, lúc này lập tức đem toàn thân của mình, tất cả tu vi đều dũng mãnh tiến vào trong Ngọc Lâu, thúc giục Ngọc Lâu bà 12 trừ thiên, trầm giọng nói: "Diệp phủ chủ, chúng ta thất bại, Thiên Hậu trong tay quyền hành ấn kia chính là bảo vật xen giữa đế binh cùng chứng đạo chỉ bảo. Ngọc Lâu của người tuy có đế binh chỉ uy, còn không cách nào ngăn cản lại, để ta chặn lại nàng, người lập tức rút đi." Diệp Húc không nói một lời, toàn lực thúc giục Ngọc Lâu, 32 chư thiên uy năng toàn bộ được triển khai, không thèm nghênh đón quyền ấn đang đánh tới mà trực tiếp oanh kích lên người của Thiên Hậu. Đột nhiên chỉ nghe một thanh âm già nua vang lên xuất hiện trên đỉnh đầu Thiên Hậu, thở dài nói: "Thiên Hậu Nương Nương, đắc tội rồi, lão hủ bị người ta lừa gạt, thiếu nợ Diệp phủ chủ một ân tình, không thể không hướng người xuất thủ." Dâm, Thái Hư Thần Vương thân thể cong xuống, chậm rãi một ấn đánh xuống, đập thẳng vào Thiên Hậu. Thiên Hậu Đường Đường chỉ cảm thấy quanh thân tờ ngọc phảng phất như trong lúc đó đã mất đi cảm ứng, tu vi lập tức bị khắc chế, trong nội tâm cả kinh: "Thái thượng phong tình ư?" Ánh mắt của nàng lập tức rơi vào trên người lão nhân trước mắt, vùng lên quyền ấn liền hướng Thái Hư Thần Vương hạ chủy xuống. "Thái Hư, lão giả lõm khõm như ngươi vậy mà cũng có ý định đối nghịch với bổn cung sao?" Thái Hư Thần Vương đạt được mảnh vỡ ngọc thanh cảnh thành vì thiên, theo đạo kinh của một vị viễn cổ tiên đình vô thượng cấp bậc cổ xưa tồn tại, ngộ ra thái thượng phong tình, đã gần đạt tới phong tình cảnh giới, ẩn ẩn có thể khắc chế Thiên Hậu hồng trần tình kiếp đạo diệu kinh, làm cho Thiên Hậu Đường Đường cực kỳ kiêng kỵ. Thái Hư Thần Vương cũng không dám đón đỡ quyền hành trọng kích kia, một ấn không dám rơi xuống, liền phiêu nhiên đuôi về phía sau, ha ha cười nói: "Lão hổ ở bên ngoài cửu thiên, quyền có lẽ ai cũng không giúp. Bất đắc dĩ, lão hồ bị người ta thi ân, không thể không cùng Thiên Hậu động thủ rồi." Ngọc Lâu Diệp Húc oanh kích mà đến, 32 trừ thiên uy năng cường hoạnh vô cùng. Thiên Hậu lách mình tránh né, huy động quyền hành, trung trung điệp điệp giáng xuống một kích, ngăn lại Ngọc Lâu thế công đang tới. Thái Hư Thần Vương lấy ra một căn quải trượng, một trượng hướng Thiên Hậu đánh tới. Hắn tuy rằng giả tới đáng sợ, nhưng lại nghiễm nhiên một bộ trạng thái cận chiến công kích, ra tay cực kỳ lăng lệ và ác liệt. Hắn đạt được Diệp Húc truyền thụ thành vì chứng đạo ấn, tu vi đã đến gần vô hạn đế quân, cùng Thiên Hậu chênh lệch cũng không phải là rõ rệt như Diệp Húc cùng Đàm Tổ thần vương, cười mà nói. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đường Đường giao thủ cùng lão hổ vẫn không cần dùng đến quyền ấn đâu. Đường Đường thân là Thiên Hậu, sao có thể không có vài món đế binh nhỉ? Lão già kia, như người mong muốn. Từng toàn đế binh từ trên người Thiên Hậu ầm ầm bay lên, trấn áp trừ thiên, thậm chí tất cả đại thần vương, đế tử, vây công nàng cũng cảm giác được khôn cùng áp lực đánh úp lại, hành động cũng trì trệ đi. Thái Hư Thần Vương, lão mặt tối sầm lại, trong nội tâm không khỏi nói thầm. Trong tay Thiên Hậu đế binh nhiều như vậy, sao lại nhiều như vậy chứ? Không tu luyện tâm pháp, làm sao có thể thúc giục được những kiện đế binh này? Làm sao có thể có dị biến mạnh đến như thế này đây? Khoảng chừng có hơn 6 tòa đế binh xuất hiện, đều là thần vật do rất nhiều đế quân lúc trước thống trị thiên giới luyện chế ra, dung nhập vào trong bao nhiêu tâm huyết. Những đế quân này sớm đã chết vong, là được táng thân tại nơi chiến đấu với vị tồn tại cấm kỵ kia. Không ngờ tới nhiều đế binh như vậy, hết thảy lại rơi vào trong tay của Thiên Hậu. Cái này còn có thể nào mà đánh chứ? Lão Thần Vương trong đầu âm âm lẩm bẩm nói. Ngọc Hư phủ chủ, lão hủ lần này lỗ lớn rồi. Thiên Hậu thậm chí có tận 6 tòa đế binh. Trong nội tâm Diệp Húc cả kinh, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy ngàn vạn tơ ngọc quấn quanh những đế binh này. Từng đạo tơ ngọc xâm nhập vào bên trong đế binh, dung nhập đủ loại thần vận. Thiên Hậu vậy mà dùng bản thân tơ ngọc dung nhập vào trong đế binh, bao trùm ở phía trên những đế quân thần vận kia, mô phỏng ra đủ loại bất đồng công pháp, cưỡng ép thúc giục uy năng của những đế binh này. Tơ ngọc của Thiên Hậu phù khổng bất nhập, dùng tơ ngọc mô phỏng ra đủ loại đế cấp tầm pháp, thúc giục đế binh, tuy nhiên cũng không hoàn toàn phát huy ra đế binh uy năng, nhưng là có thể phát huy ra 7-8 phần thực lực. Tất cả 6 tòa đế binh, 7-8 phần uy lực phát ra, chỉ cần đơn thuần một kiện thôi, tự nhiên so ra kém quyền ấn, nhưng 6 tòa đế binh hợp lực cùng một chỗ, uy lực so với quyền ấn còn muốn hùng mãnh hơn mấy lần. Quyền ấn dù sao không cách nào phát huy ra bất luận uy lực vũ đạo gì cả, chỉ có thể bằng vào sức nặng, dốc hết sức mà đập xuống. Cái này, 6 tòa đế binh hợp lực, nhưng có thể bộc phát ra uy năng vô cùng vô tận, phá hủy hết thảy. Không chỉ có như thế, nữ nhân nhìn như nhu nhược là Thiên Hậu này, còn huy động to lớn không gì sánh được những quyền ấn kia, hướng tất cả mọi người đồng thời công tới. Quanh thân 6 tòa đế binh tung bay, khí diễm nhất thời vô lượng. Râm! Một tòa đế binh đè nát chướng ngại vật, tại chỗ đem Thanh Hiền phủ chủ, Thanh Hiền thần phủ oanh cho rách tung tóe, cơ hồ chia năm xẻ bảy, đem Thanh Hiền phủ chủ chấn cho thổ huyết bay ngược ra sau, có thể nói là không chịu nổi một kích. Là Thiên Thần Tôn, 365 tinh quân cũng đoạt vào đế binh oanh kích, bành bành vỡ vụn, làm vị đạo thần vương này quanh thân làn ra nổ tung, máu tươi sôi trào cơ hồ tại chỗ bị đánh gục. Thái Hư Thần Vương tiến lên, Thái Thượng Phong Tỉnh tầm pháp triển khai, một trượng khơi mào oanh kích mà đến chỗ đế binh, cứu được Thanh Hiền phủ chủ cùng La Thiên Thần Tôn. Hắn quanh thân thần văn bay búa, rót vào bên trong đế binh, ý định dùng tâm pháp tương khắc, cưỡng ép lấy quyền điều khiển của đế binh, đoạt quyền khống chế đế binh trong tay Thiên Hậu. Lão già kia, người cũng đi chết đi. Thiên Hậu cười lạnh một tiếng, vùng quyền ấn hùng hằng nện xuống. Thái Hư Thần Vương vội vàng vung trượng liền ngăn cản, lập tức quải trượng bị hất văng đi, thân hình bạo đuôi bị chấn thổ huyết không thôi. Quyền ấn lại tiếp tục đè xuống, cuồn cuộn nghiền áp mà đến. Tạo Hóa Thần Vương cùng Đàm Tổ Thần Vương gấp bước lên phía trước, Trương Phần Bình thúc giục thần binh ngạnh chống lại quyền ấn. Hai người thổ huyết không ngớt, bọn hắn thần binh cùng với quyền ấn vừa mới va chạm lập tức sụp đổ, cơ hồ bị triệt để phá hủy, nhưng mà quyền ấn cũng bị thoáng ngăn cản một chút, rốt cuộc cứu được Thái Hư Thần Vương. Cái gì mà đế tử, các người cũng muốn chết phải không? Thiên Hậu đường đường trong mắt tinh quang chớp động, nhìn về phía các đế tử, triệt để vạch mặt rồi, chuẩn bị đại khai sát giới, đem Thương Thiên Đế Tôn ba vị đế tử hết thảy diệt trừ, rồi đột nhiên cái miệng thành tú hé phun trong một đạo khí tức màu xanh. Thiên địa trầm luân. Đế tử thường quát lên trói tai, một trường bổ ra, thiên địa một mảnh âm ám, hư không đổ máu, trước người hiện ra một quả cực đại mà nhãn, như là hải nhãn, thôn phệ hết thảy, phai mờ hết thảy. Suy, Thiên Hậu đường đường một hơi thổi tới, lập tức bắn vào bên trong ma nhãn. Sau một khắc, khi liều như mũi tên xuyên thủng ma nhãn, chui vào ngực của đế tử Thương, xuyên thủng nhục thể của hắn. Đế tử Thương trong lòng ngẩn ngơ, vẫn có chút khó có thể tin. Hắn tận thế kiếp phá diệt kinh, tìm hiểu thiên địa đại phá diệt tu luyện mà thành, lại không nghĩ rằng tại đế quân trước mặt không chịu nổi bột kích. Thiên Hậu đường đường chính là đế quân tu vi, cho dù tiến vào hải nhãn cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn tận thế phá diệt kiếp kinh, cho dù là cường hãn, nhưng hải nhãn cũng không thể làm gì được Thiên Hậu, hắn tự nhiên cũng không thành công. Cùng lúc đó, Thiên Hậu đường đường cũng hướng đế tử Ly cùng đế tử Vi thống hạ sát thủ. Hai tòa đế binh nhô lên cao chấn động, thần vận tràn ngập quét về phía hai người hộ thân thần binh, đem thần binh đánh bay. hai người thân thể bạo toái hóa thành huyết vụ. Hai người không chút động đậy, hiển nhiên hai vị đế tử có được thiên đế huyết mạch, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. Tuy nhiên bị đế bình dự uy quét trúng, như trước chưa chết, ý đồ khôi phục thân thể. Dầm! Đế tử thường thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ, nhanh chóng đánh về phía đế tử Ly. Đế tử Ly, hai vị đế tử đã biến thành huyết vụ, kêu lên. Hai vị huynh trưởng, đem các người tu vi, huyết mạch hết thảy đưa cho ta đi. Ba đoàn huyết vụ tương dung, truyền đến thầy đường tiếng thét chói tai. Chỉ thấy huyết vụ phía trên thỉnh thoảng hiện ra từng khuôn mặt cực lớn, lại có gương mặt của đế tử Ly, đế tử Vi cùng đế tử Thương, dự tận vặn vẹo, theo theo ẩn hiện. Ngay lập tức về sau, đế tử Thương đột nhiên từ trong huyết vụ bước ra, thương thế tận phục, tu vi lập tức đã bước vào vù tổ đỉnh phong, có được thực lực chống lại thần vương rồi. Thì ra, hắn nhân cơ hội này, rốt cuộc đem hai vị huynh đệ thôn vệ luyện hóa, cướp đoạt huyết mạch chỉ lực của hai vị đế tử, tăng lên tu vi chính mình, một lần hành động đem tu vi thực lực tăng lên tới tình trạng có khả năng chống lại Diệp Húc. Đệ tử Thương liên tiếp giết hai vị đế tử, tu vi phóng đại, thoáng nhìn qua thần binh của hai vị đế tử, tuy rằng bị tàn phá, nhưng uy năng vẫn còn. Lúc này, đại tay khẽ vẫy, hai kiện thần binh đều rơi trong tay, hướng Thiên Hậu mà đánh tới. Lúc này Hiền Viên Thế Gia nghe lời Thiên Giao Cơ thỉnh cầu, Hiền Viên Thiên Vương gia nhập vây công Thiên Hậu đường đường. Ngũ Đế Thế Gia cũng không có ngồi yên được, năm đại thần vương lần lượt xông ra vây công Thiên Hậu. Mà Thiên Hậu tùy tùng kia, rất nhiều thần vương cũng vừa hiện thân, song phương ác chiến mấy ngày mấy đêm liền, các loại thần binh vũ pháp đều xuất hiện, trang diện kinh thiên động địa. Rầm rầm, kim đoàn bảo điện đâu có thể ngăn cản được đế binh thần binh cùng quyền ấn oanh kích kinh người như vậy. Lập tức bầu trời bị một đạo đế binh xuyên thủng, vô cùng bảo khí sát khí, thần văn thần vận phóng lên trời, hóa thành một đường khí trụ thô to hơn 10 dặm, ầm ầm đánh vào vòng trời thiên giới. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thương thiên thần giới bị xuyên thủng. Khí trụ này từ trong thương thiên đội cung đồ sộ ầm ầm bay lên, xuyên thủng vòng trời, dài đến cả tỷ dặm, quấy đảo thiên giới ngôi sao. Chỉ thấy khí trụ vừa chạm tới, từng khoảng ngôi sao ầm ầm nổ bung. Theo đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, khí trụ dần dần nghiêng đi, vạch phá bầu trời, từ từ rơi xuống, đánh trúng thường thiền đế cung. Chỉ thấy vô số cung điện bị cắt nát, từng tòa đại điện bị nhổ tận gốc, bị cuốn vào bên trong đạo khí trụ này, hóa thành tro bụi, triệt để chôn vùi. Khí cuồng hoa rơi như lốc xoáy, tạo thành một cái vòng lớn tròn tròn trên thường thiền thần giới, cơ hồ đem cái tòa thiên giới to lớn không gì sánh được này cắt thành hai nửa. Cũng may thiên giới thật sự rất rộng lớn. Khi trụ xẹt qua nơi nào, thiên địa đều bị cắt mở, lưu lại một không gian mặt cắt thật lớn, cực kỳ rộng lớn. Bên ngoài cái mặt cắt không gian này, không ngừng có nguyên một đám thời không vị diện nho nhỏ tan vỡ, mà mặt cắt trung tâm thì không có bất kỳ sinh cơ tồn tại, chỉ còn lại có lực lượng xé rách cường đại vô cùng. Đây là kết quả của một trận chiến giữa rất nhiều thần vương cùng thiên hậu lưu lại. Bất luận vũ tổ nào tiến vào đây đều bị đơn giản cắn nát thành cặn bã. Răng rắc, vòng tròn khí trụ thật lớn xẹt qua, thường thiên đế cung lập tức phát ra một tiếng vang nặng nề, bị cắt thành hai mảnh rồi. Lập tức một đạo khí thô to vô cùng to lớn từ trong kim đoàn bảo điện bắn thẳng ra ngoài, suy suy rung động. Trong chớp mắt liền xuyên thủng từng tòa cung khuyết đại điện, vô số thiên cung nhao nhao tàn rã. Âm, kim đoàn bảo điện rốt cuộc không chịu nổi dư chấn của chư thiên thần vương chiến đấu, âm âm vỡ ra, bị triệt để san thành bình địa. Kim đoàn bảo điện vừa vỡ, thường thiên đế cung, cái tòa thiên cung hùng vĩ này rốt cuộc không cách nào trèo trống, từng tòa hùng vĩ cung điện sụp đổ, từ phía trên đỉnh rơi xuống dưới. Thường thiên thần giới lập tức như là trời sập, chỉ thấy từng tòa phá cung hiện lên trong giữa không trung rơi xuống, tạo thành những vạt lửa thật lớn. Những tòa cung điện này vốn không phải là phàm phẩm, mà là bảo vật cấp bậc tổ binh thần binh, giờ phút này sụp đổ xuống, rơi xuống dưới, thể tích càng lúc càng lớn, càng ngày càng bao la và hùng vĩ. Thậm chí có đại điện, bản thân là dùng thiên giới ngồi sao luyện chế mà thành. Giờ phút này rơi xuống, từng cái tỏa thành tinh cầu to lớn không gì sánh được. Bởi vì ở giữa không trung nhấp nhổ không ngớt. Nguyên một đám quảng đại khủng bố, nhỏ cũng mấy vạn dặm, lớn thì phải trăm vạn dặm. Còn có tinh cầu rõ ràng từng là một khỏa hành tinh, phát động vô cùng sóng nhiệt. Bên trong sóng nhiệt còn có thần vương thần văn, mang theo vô cùng uy năng, từ phía trên không trung rơi xuống. Oanh oanh oanh, tràng diện này như là diệt thế hồng hoang đổ sộ, Chỉ một thoáng Hằng Hà đổ nát thì đường rời xuống, làm thương thiên thần giới biến thành vô số những lỗ thủng cực to. Thậm chí có chút ít trực tiếp đã thông thần giới này. Hỏa cầu tạo thành khói đặc cuồn cuộn mà xuống, rơi thẳng vào những thiên giới khác. Cũng có oanh phá thiên giới hàng rào hướng thiên phần cũng 3.000 thế giới mà rơi xuống. Thậm chí ngay cả Phật giới tam thập tam thiên khư cũng bị va chạm. Bất luận là bảo vật cấp bậc gì, ở bên trong 3.000 thế giới đều là vô cùng quý trọng, đều là thần vật khó có được. Những đại tinh cùng điện rách nát rơi xuống, lập tức xuyên qua tất cả cái thế giới hàng rào, mang đến một cỗ khí tức diệt vong. Cũng may những bảo vật trải qua thường thiên thần giới ngăn trở, dù thế rơi xuống đã không còn mãnh liệt như lúc ban đầu nữa. Sau khi xuyên thủng hàng rào 3.000 thế giới, tốc độ dần dần trì hoãn chậm lại. Có tàn bại cùng điện rơi xuống đại lục, có cái đại phiêu phù ở giữa vũ trụ, bắt đầu khởi động thần tính cùng thần uy, đem hư không phản vẹo, thành không bộ dáng gì nữa. Còn có thiên giới ngôi sao rơi vào thế tục, hóa thành vô cùng cực đại tinh cầu. Ánh sáng chói lọi sáng chói, làm cho chu thiên tinh đực của những thế giới này thoáng cái nồng đậm vô số lần. Giờ khắc này, tất cả sinh linh ở 3.000 thế giới đều cảm giác được thiên giới đã xảy ra một hồi kịch biến khó có thể tưởng tượng. Đại chiến thay trời đổi đất đang tiến hành. Bọn hắn thậm chí có thể nhìn theo những thông đạo mà bảo vật rơi xuống, nhìn thấy thương thiên thần giới đang phát sinh đại chiến. Chỉ thấy thiên cung hùng vĩ, lúc này chỉ còn lại mấy tòa rách nát giữa hư không. Chư thiên thần vương đế quân bay lên, các loại thần ảnh phập phồng đại chiến mấy ngày liền. Bên trong 3.000 thế giới, vũ hoàng thế giới ở vào trung tâm lại được Diệp Húc gia cố, đem vũ hoàng thế giới luyện thành tiểu thiên giới. Cái thế giới này hướng ra phía ngoài khuếch trường rất nhiều lần, bởi vậy bảo vật rơi vào bên trong vũ hoàng thế giới là tối đa. Tuy rằng mang đến cho vũ hoàng thế giới cư dân tai nạn lớn đau, nhưng đồng thời cũng mang đến vô cùng kỳ ngộ. Năm người Diệp Húc làm hỏng thường thiên đế cung, thiên cung trong thiên giới rơi xuống đã là bảo vật rồi, rơi vào bên trong 3.000 thế giới lại càng là vô thượng bảo bối. Lúc này không biết thiên hậu còn đợi khi nào. Trong chiến đấu, Diệp Húc cầm trong tay thần thụ, uy phong lẫm lẫm chợt quát lên, thanh âm cuồn cuộn, thậm chí truyền qua các thông đạo, truyền đến thiên phần, Phật giới tam thập tam thiên khư cùng với bên trong 3.000 thế giới, như là một cổ thần mở miệng, kinh động thiên địa, làm cho tất cả sinh linh ở trong các thế lực thiên giới khác hết thảy nghe vào trong tai, tuyên truyền giác ngộ vô cùng. Thường thiên đế cung, kim loan bảo luyện hết thảy đều bị phần đông thần vương đánh nát. Cái tòa thiên cung sừng sững tại thiên giới 20 vạn năm này đã triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, không còn tồn tại. Diệp Húc đứng ở phía trên di tích thiên cung cổ xưa, âm thanh rống to, lập tức đưa tới thiên hậu chú ý. Chỉ thấy đế binh thần uy bắt đầu khởi động như nước thủy triều, bài trừ ra vô số thời không, lập tức vô số thời không đát bấy. Tòa đế binh này uy năng hướng Diệp Húc ầm ầm đè xuống. Thiên hậu đường đường lúc này đối với Diệp Húc hận thấu xương. Nếu không có tiểu tử nghịch tạc này, mình sao có thể chật vật đến như vậy? Nếu như không phải Diệp Húc, giờ phút này ở trên triều hội nhất định là vui vẻ hòa thuận. Chư thiên thần vương đế quân bị nàng châm ngòi đỉ gián, nhất định sẽ đem đầu bâu chuyển hướng sang Diệp Húc. Sau đó, ba đại đệ tử tranh chấp, Đế Tuệ Thần Vương cùng Diệp Húc đối chọi, hết thảy bị nàng khống chế trong tay, không một người nào có thể nhảy ra khỏi tính toán của nàng. Lần triệu hội này qua đi, nàng liền có thể thi triển đại kế, trước tiên tìm một cái cớ tiêu diệt tên nghịch tặc Diệp Húc này, lại ung dung mưu tính đế vị. Nhưng mà mọi tính toán đẹp như trong mơ của nàng, giờ phút này hết thảy bị hủy hoại chỉ trong giây lát, hủy ở trong tay tên nghịch tặc Diệp Húc kia. Hôm nay, Diệp Húc lại phát động những thần vương còn đang do dự để đối phó với chính mình. Thiên hậu đường đường sao có thể không giận? Nếu là chư thiên thần vương đồng loạt ra tay, như vậy đám người vĩnh hằng đế quân nhất định sẽ không nhịn được, cũng sẽ ra tay đối phó với mình. Khi đó thiên hậu chắc chắn chính thức lâm vào bên trong hiểm cảnh. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nàng ôm hận đánh tới. Thái hư thần vương, thanh hiền phủ chủ, tạo hóa thần vương, hết thảy không thể ngăn cản, thần cản sát thần, vật cản giết vật. Rầm rầm, thái hư thần vương đón đỡ thiên hậu một kích, lao đảo lui về sau, trong miệng thổ huyết. Tạo hóa thần vương cùng thanh hiền phủ chủ lập tức nhào tới, toàn lực thúc giục tạo hóa thần sơn, lập tức bị một tòa đế binh quét tới, thần sơn bị nghiền nát. Tam tộc thần vương lệ thành quát một tiếng, thanh điện bảo tọa tràn ngập trùng trùng điệp điệp hồng mông tử khí. Toàn lực công kích thiên hậu, lại bị một tòa đế bình khác trùng trùng điệp điệp giáng xuống một kích, bảo tọa bị nghiền nát, ngay cả đàm tổ thần vương thần ngoại hóa thân, thiên cơ thần vương cũng bị đánh cho phân thần toái cốt, lập tức lại có một tòa đế binh đè xuống, oanh kích trên đỉnh đầu đàm tổ thần vương, làm cho hồng bông vô lượng chỉ thần của hắn bị chấn ra từng khúc văng tung tóe, tàn rã ngay lập tức. Đàm tổ thần vương lần nữa khôi phục thần thể, tóc bạc bay múa, tay không tấc sắt lại công kích tới thiên hậu. Cùng lúc đó, Đại Thiên Thần Tôn tập hợp lại, chỉ nghe từng tiếng động không ngừng bên tai, từng đại kỳ rơi xuống, đem thiên hậu vây quanh trong đó, hóa thành chu thiên tinh đấu đại trận, tinh hà trụ quang trận, mặt cờ phun dũng tinh quang tạo thành thần văn. Một chu thiên tinh quân cổ xưa từ trong kỳ đi ra, vẫn thành gào thét, giống cho trời không ở bên trong đại trận biến thành hư vô. Thiên hậu ở trong đại trận nhìn như không thấy, thân thể lai động, để bình thần uy động đậy, làm chu thiên tinh quân chấn vỡ. Chỉ thấy đoạn kỳ bay tán loạn, bốn phương tam hướng bay đi. Là Thiên Thần Tôn thổ huyết, ngẩng đầu nhìn lại, một toàn đế binh hướng chính mình trấn áp mà đến, vội vàng hóa thành tinh hà trụ quang, biến mất ở bên trong trùng trùng điệp điệp loạn kỳ. Toàn đế binh này chấn vỡ không biết bao nhiêu cán kỳ, lại không có tìm được bóng dáng là Thiên Thần Tôn, lập tức thu hồi. Coi như người chạy nhanh, Thiên Hậu thẳng hướng Diệp Húc, khí thế không giảm, Tơ Ngọc Mạn Thiên phì vũ, thúc giục lục đại đế binh. Mọi đời quét ngang, một thần vương bị đế binh thần uy quét trúng, thần binh tràn đầy vết rách, uy năng tổn hao nhiều, lập tức lại có một tòa đế binh đè xuống, đánh nát tòa thần binh này, lập tức quyền hành như ấn che phủ trời xuống, ép vị thần vương này tới phấn thần toái cốt. Thiên Hậu đường đường thần uy như ngục, ba chiều hài thức đánh chết một thần vương, đánh tàn thai hư thần vương, trọng thương tạo hóa thần vương, đam tổ thần vương, ở trong rất nhiều thần vương vây công như vào chỗ không người. Nương nương, mọi sự đều có thể thương lượng, cần gì phải ra tay đánh. Đột nhiên một thân hình to lớn cao ngạo ầm ầm hạ xuống, như là một thiên tôn hăng cổ bất động, ngăn đợt trước mặt Thiên Hậu, thò ra một bàn tay đối chiến đế bình thần uy. Vĩnh Hằng Đế Quân rốt cuộc không nhịn được mà ra tay, hắn phảng phất như một tồn tại vĩnh hằng, một tay liền tiếp được đế binh oanh kích, thân hình có chút lắc lư, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thiên Hậu quả nhiên lợi hại, ta đã tu luyện tới cảnh giới hăng cổ bất động, lại vẫn có thể bị nàng làm cho rung chuyển. Thiên Hậu trong lòng nghiêm nghị, ngay cả đế quân cũng không nhịn được nữa mà xuất thủ sao. Vĩnh Hằng Đế Quân khẽ động, chư thiên thần vương tất nhiên hết thảy tạo phản, chỉ có Đại Nhật Đế Quân mới có thể ngăn chặn được Vĩnh Hằng Đế Quân, để cho bổn cung thong dong đánh chết những thần vương làm loạn này, lần này trấn áp hết thảy. Nàng ánh mắt như điện, nhìn về phía Đại Nhật Đế Quân, chỉ thấy Đại Nhật Đế Quân quanh thần bao phủ trong kim quang, diện mục biến mất, sau lưng thần văn sôi trào, đan vào trong đủ loại thần vận, đứng ở nơi đó như là một cổ xưa thiên thần, như trước vẫn không nhúc nhích. Ngay cả người cũng làm phản rồi sao? Thiên Hậu đương đương trong nội tâm mát lạnh, đột nhiên lại có một cỗ khí tức cường hoành vô cùng rơi xuống. Ly Hận Thiên Chủ sau lưng trung trung điệp điệp thế giới, hóa thành Ly Hận Thiên Quốc, âm âm hướng tới Thiên Hậu mà đè xuống, hà hà cười lớn. Thiên Hậu tàu hỏa nhập ma, thậm chí ngay cả những thần tử trung thành tận tâm như chúng ta cũng giết. Hai đại đế quân gia nhập chiến cuộc, trương phần mình thúc giục đế binh trấn áp trừ thiên, cùng Thiên Hậu đường đường sống mái với nhau. Thường Thiên Thần Giới lập tức âm âm chấn động. Ở trên vòm trời, một vết rách hẹp dài trải rộng khắp, lan rộng khắp ức dặm, thôn phệ tinh không. Hai đại đế quân ra tay, những trừ thiên thần vương khác vẫn còn đang do dự. Giờ phút này cũng bỏ đi tất cả nghi kỵ, đồng loạt ra tay, công thẳng tới Thiên Hậu. Trang diện lập tức to lớn thêm mấy lần, thần vân bay múa khắp nơi, các loại dị tượng bộc phát. Thường Thiên Thần Giới đại địa trầm luân, từng mảnh đại địa sơn mạch sông ngòi hóa thành hỗn độn hư vô. Trận đại chiến này có thể nói là trận hạo kiếp cả trăm ngàn năm chưa từng gặp qua, giết tới long trời lở đất. Chân chân chính chính long trời lở đất gần với trận chiến Thương Thiên Đế Tôn vây giết vị tồn tại cấm kỵ kia. Đại Nhật Đế Quân hờ hững nhìn xem hết thảy, thật lâu chưa từng nhúc nhích thoáng một chút, thấp giọng ha ha cười nói, phản cốt, người nhất định đã cho rằng ta phản bội ngươi đi. Ta như tiếp tục giúp người trở thành thiên đế, nó không chừng lúc nào đó cũng sẽ như Diệp Thiếu Bảo vậy, bị người cho rằng trong đầu sinh ra phản cốt, khi đó chính là tử kỳ của ta. Hơn nữa, ta cũng muốn ngồi ở trên thiên đế bảo tọa, đáng tiếc cái bảo tọa kia chỉ có thể dùng được một người. Hơn 100 vị chư thiên thần phương đế quân, giờ phút này tất cả đều ra tay, vây công Thiên Hậu đường đường, diệt trừ vây cánh Thiên Hậu. Một trận chiến này rốt cuộc đã thống ngự chư thiên,

thời điểm tu thành đế quân đã chém bỏ đi tất cả tình cảm của bản thân. Những tình cảm này đối với nàng mà nói đều là nhân tố bất lợi. Tình cảm chém đi, hồng trần tình kiếp ngạo diệu kinh của nàng cũng đã đại thừa, có được hàng tỷ tơ ngọc, luyện thành đế quân thần vận. Nhưng trong lòng không có nửa phần tình cảm, bởi vậy đại nhật đế quân nói nàng khi đó đã chết cũng không có nói sai. Năm đó, đại nhật đế quân cũng là người tư chất có 102 trong thiên hạ. Tư chất xuất chúng, sợ rằng thương thiên đế tôn đố kỵ. Hắn gặp thiên hậu, liền cam chịu không có tiếng tăm gì, là một thần vương dưới trướng thiên hậu, thủ hộ nữ nhân này. Thậm chí ngày cả một trận chiến với vị tồn tại cấm kỵ kia, đại nhật đế quân cũng phấn đấu quên mình, cơ hồ bị sinh sinh đánh cục, trở thành một thành viên bên trong những thần vương đế quân vẫn lạc. Bất quá hết thảy đã thành chuyện cũ. Tại thời điểm thiên hậu tu thành đế quân, nữ nhân phong hoa tuyệt đại trong lòng đại nhật đế quân liền triệt để thay đổi. Hắn càng ưa thích thiên hậu không có tu luyện thành đế quân kia hơn. Thời điểm thiên hậu gả cho thương thiên đế tôn, thiên hậu trong lòng của hắn đã triệt để chết đi rồi. Tuy rằng dung mạo của nàng vẫn như trước, xinh đẹp là nữ nhân động lòng nhất thiên hạ. Nhưng ở trong lòng đại nhật đế quân, nàng sớm đã không còn là nàng, mà là một nữ nhân khác rồi. Đại nhật đế quân cất tiếng cười chấn vỡ thiên hậu đường đường mị hoặc. Chư thiên thần vương đế quân cùng động, trang diện mênh mông đều công tới vị nữ nhân quyền khuynh thiên hạ có 102 kia. Thiên hậu Lệ Thanh rít gào một tiếng, chấn tay áo. Thiên đế quyền ấn vùng vẫy, đẩy lùi vô số công kích. Hiện giờ ngay cả đại nhật đế quân cũng hướng nàng ra tay. Trận chiến này nàng không còn mảy may phần thắng, chỉ có thoát thân mà đi mới có thể đồng sơn tái khởi, có hy vọng sống. Đại nhật đế quân ra tay, ý nghĩa một cái kết cục đã không thể tránh khỏi rồi. Thiên triều triệt để bị tiêu diệt, không còn tồn tại nữa. Từ đó về sau thiên hạ vô chủ, một thời đại triệt để kéo xuống màn tre, mà một thời đại khác, thời đại thần vương chư hầu tranh đoạt đế vị đang mở màn. Bất quá, thiên hậu như trước dũng mãnh vô cùng, nữ tử này cầm trong tay thiên đế quyền ấn, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Tơ ngọc hóa thành thần vận, mạn thiên phỉ vũ, thiết cắt hư không, đánh mở thiên giới hàng rào, hướng trung ương quân thiên thần giới mà đi. Thiên hậu đến bước đường cùng, đi trung ương quân thiên thần giới làm cái gì? Diệp Húc trong nội tâm khẽ động, đột nhiên nhớ tới tiểu nguyên giới, bị tơ ngọc quấn quanh thành một cái kén lớn ở trong ngọc hư cung. Trong nội tâm không khỏi bay lên một loại cảm giác không ổn. Không xong rồi, hẳn là nàng ý định đi tới ngọc hư cung. Nếu bị nàng tiến vào bên trong ngọc hư cung, tất cả mọi người ở trong ngọc hư cung của ta hết thảy đều chết không có chỗ chôn. Ngay cả ngọc hư cung cũng bị chư thiên thần vương đế quân đánh nát. Chư thiên thần vương đế quân đuổi giết tới, quay chung quanh thiên hậu đương đương cao thấp tung bay. Từng loại phù pháp bắn ra vô cùng là uy năng. Từng kiện thần binh đế binh đập vụn bầu trời, huyết chiến mấy ngày đêm liền. Thậm chí ngay cả thiên giới hàng rào đã ở trong tình trạng nháy mắt sụp đổ, bị đánh mở ra một lỗ hổng cực lớn, ước tính hàng trăm triệu dặm. Chuyện cho tới bây giờ, bằng lực lượng của mình, Diệp Phúc đã không cách nào ngăn trở, cũng không cách nào cải biến phương hướng thiên hậu đường đường tiến tới. Giờ phút này, trung ương quân thiên thần giới chúng sinh đều có thể chứng kiến bầu trời đột nhiên sụp đổ. Thiên vũ vốn bao phủ trên đỉnh đầu đã biến mất không thấy đâu nữa, đón lên một tôn cổ xưa, cường hoành, tồn tại hàng lâm. Quanh thân thần văn bay búa, sau đầu mở ra không biết bao nhiêu cái thế giới, quay chung quanh một vị nữ nhân dung mạo xinh đẹp vô cùng, cao thấp tung bay, tiến công không ngừng. Còn có ba vị cổ xưa đế quân, một vị vĩnh hằng bất động, tọa trấn hư không, phẳng phất như hằng cổ vĩnh tồn, đối chiến thiên hậu thiên đế quyền hành. Một vị khí tức như đã thiên đế to lớn cao ngạo, sau lưng thần vận mở ly hận thiên, bên trong có một tòa tu di sơn, đỉnh núi là một cây tròn, mở ra 32 tòa thiên giới, khắp trời đều có thần Phật. Còn có một vị đế quân khắp cả người thần quang, tinh khiết dường vô cực, mình bồng như là liệt nhật. Sau lưng bay lên ngàn vạn cung khuyết, lồng lộng vô cùng. Bà đại đế quân, 670 tôn thần vương, vây công thiên hậu, nhưng mà thật lâu cũng không thể bắt được nàng. Có thể thấy được thực lực của thiên hậu hoàn toàn đã tới tình trạng bao trùm trên tất cả mọi người rồi. Bất quá dù vậy, nàng nay vẫn là liên tục lọt vào trọng thương, chờ đợi nàng cũng chỉ còn con đường chết. Giết! Nàng dốc sức liều mạng, huy động thiên đế quyền ấn quét ngang tứ phương, bức hại trừ thiên thần vương. Cho dù là ba đại đế quân cũng không dám trực diện chống đỡ. Thiên hậu đại thế đã mất, mình không còn lâu nữa. Chư thiên thần vương giờ phút này trong lòng đều nghĩ như vậy. Ba đại đế quân ra tay, chư thiên thần vương vây công, Diệp Phúc áp lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nguy cấp. Yêu thần vương tay nắm thanh môn, đạp không mà đến. Thanh môn nghiền nát thiên địa, hướng tới hắn quét ngang mà đi, cười lại nói: Ngọc hư phủ chủ làm loạn, mưu sát thiên hậu nương nương, thế cho nên nương nương vẫn lạc, thiên địa đồng bi, tội đáng chết vạn lần. Cái tòa thanh môn này đột nhiên cử động, vô số cự thú gào thét, bay ra phô thiên cái địa, bao phủ lấy Diệp Húc. Thiên hậu đường đường rõ ràng còn sống, bị chư thiên thần vương đế quân vây giết. Ở trong miệng hắn, thiên hậu lại đã bị chết, hơn nữa là chết ở trong tay của Diệp Húc. Cùng lúc đó, thủy tổ thần vương cũng không hề vây công thiên hậu, ngược lại hướng Diệp Húc đánh tới. Lại còn lạc nhật thần vương, lệ thanh rít gào liên tục, khắp trời thần vận hóa thành chữ cổ, cất chứa vô cùng tình thầm áo nghĩa, vây công Diệp Húc. Đột nhiên, lại có vài vị thần vương bạo lên, thẳng hướng đàm tổ thần vương nghiêm nghị quát. Ngọc hư phù chủ Diệp Thiếu Bảo cấu kết ma đầu đam tổ thần vương làm loạn phạm thượng, sát hại thiên hậu đường đương, không giết các ngươi khó có thể phục thiên hạ. Thiên hậu táng thân ở trong tay hai ma đầu là Ngọc hư phù chủ cùng đam tổ thần vương, giết bọn hắn báo thù cho thiên hậu đường đương. Những thần vương này vốn đã có sâu đậm thù hận với Diệp Húc, giờ phút này thiên hậu bại vong đã thành kết cục, bị chư thiên thần vương đế quân tru sát, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.